Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, nhân tộc kinh biến. Những linh thú này bản chất, hay là từng đoàn lôi cuốn lấy tạo hóa linh dịch tiên thiên chi khí. Thực lực của bọn nó, theo tiên thiên cảnh đến kim tiên cảnh đều có, ẩn chứa tiên thiên chi khí, cùng tiên thiên cảnh cùng cấp, chính là tiên thiên cảnh. So sánh kim tiên một thân pháp lực, chính là kim tiên cảnh. Nhìn xem tản vào tử thần động thiên các nơi linh thú, Phong tử thần trong lòng hơi động, năm ngón tay hư trương, đối với hư không nhấn một cái, có 36 đạo ánh sáng xuất hiện, ẩn chứa tiên thiên đạo văn. Đây là thiên cương tam thập lục biến, đại la kim tiên, là đại đạo hóa thân, đã bước đến đại đạo cực hạn. Có được như vậy lực lượng, Phong tử thần lại nhìn về phía thiên cương tam thập lục biến lúc trước kia hoang mang, toàn bộ biến mất, trong chớp mắt, liền học xong trước kia chưa từng lĩnh ngộ thần thông. Đương nhiên, nơi này học được, chỉ là có thể miễn cưỡng thi triển đi ra, mà không phải triệt để lĩnh ngộ, phát huy ra cái kia long trời lở đất uy lực. Muôn vàn đại đạo, mọi loại thần thông, cuối cùng đều khác biệt đường đồng quy. Cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp đều thông. Chính là như thế, cái kia 36 đạo ánh sáng giống như nước chảy. Tại tử thần động thiên trên không du động một lát, ầm ầm nổ tung, hóa làm một chút huỳnh quang, như mưa phùn bay xuống, dung nhập linh thú trong cơ thể. Hống, hấp thu huỳnh quang, linh thú phát ra thống khổ gào thét, thân thể dâng lên tia sáng, có phù văn xen lẫn, hình thành từng cái tiểu thần thông. Về sau, ánh sáng thối lui, linh thú thống khổ cũng biến mất theo, từng cái lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hoặc phun lửa, hoặc khạc nước, hoặc phát ra ánh chớp chờ một chút, không phải trường hợp cá biệt, hiển nhiên có thần thông. Ha ha, tốt, tiện tay trói buộc đến một cái hung thú, Phong tử thần cảm giác được thực lực của nó, đã có cùng cảnh hung thú 1/10 năng lực, không khỏi cười to lên, đi thôi. Phất ống tay áo một cái, tử thần động thiên ầm ầm mở rộng, những cái kia linh thú tựa như đạt được mệnh lệnh, giống như điên hướng cửa hang phóng đi, thẳng hướng nhân tộc căn cứ, tổ địa an bình, ngồi ăn rồi chờ chết. Hừ, ta ngược lại muốn xem, hiện tại các ngươi còn thế nào lẫn vào. Hừ lạnh một tiếng, Phong tử thần tay áo hất lên, quay người rời đi tử thần động thiên, hướng nhân tộc tổ miếu đi tới. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Đây là vật gì? Nhìn xem tựa như hung thú, nhưng không có hung thú trên người sát khí, ngược lại tràn ngập linh quang. Thứ này đến từ tử thần động thiên. Là, tộc trưởng, hắn lại tại làm cái gì? Một ngày không gây sự liền toàn thân không thoải mái sao? Cũng làm bên trên tộc trưởng, làm sao còn không yên tĩnh một điểm? Nhân tộc xuất hiện đại lượng xa lạ khí cơ. Trước tiên liền bị nhân tộc chư trưởng lão cảm giác được. Chấn kinh sau khi, ào ào theo trong tĩnh thất đi ra. Nhìn về phía tử thần động thiên phương hướng. Con linh thú này tốc độ cực nhanh. Không dùng bao nhiêu thời gian. Liền đến khoảng cách tử thần động thiên gần nhất nhân tộc bộ lạc. Gào thét một tiếng, liền gào thét lên vọt tới. Không được, một trưởng lão thấy thế. Trong lòng kinh hãi. Vội vàng nhô ra một cái cự thủ, hướng cái kia hung thú vỗ tới, có thể lên làm nhân tộc trưởng lão, kém nhất cũng muốn đạt tới thái ất kim tiên cảnh giới. Đáng thương con linh thú này bất quá huyền tiên cảnh giới. Làm sao có thể ngăn cản nhân tộc trưởng lão thần thông? Cái một kích, con linh thú này liền bị đập thành mảnh vỡ, hóa thành tiên thiên chi khí tiêu tán. Tại chỗ lưu lại một giọt lóe ra ánh sáng 5 màu tạo hóa linh dịch. A, là tạo hóa linh dịch. Khẽ gì một tiếng, cái kia nhân tộc trưởng mặt già bên trên. Đột nhiên hiển hiện một vòng vui mừng. Hiển nhiên nhận ra tạo hóa linh dịch lai lịch. Vội vàng lấy tay hướng về phía trước chộp tới. Chuẩn bị đem nó bỏ vào trong túi. Hả, quái vật kia đúng là tạo hóa linh dịch biến thành. Cái này thế nhưng là đồ tốt a. Còn lại đám người thấy thế, đều lộ ra tâm động vẻ, vội vàng ra tay giết hướng còn lại linh thú. định. Đúng lúc này, Phong Tử Thần thanh âm truyền tới. Hư không lập tức ngưng kết. Đám người chỉ cảm thấy thân thể lại không cách nào động đậy. Cùng thiên địa liên hệ cũng bị cắt đứt. Đánh đi ra thần thông. Cũng lặng yên biến mất. Đây chính là Đại La Kim Tiên sao? Quả nhiên là Thái Ất Kim Tiên không cách nào chạm đến tồn tại. Giờ khắc này, nhân tộc tất cả trưởng lão nhóm. Lần thứ nhất cảm nhận được Đại La Kim Tiên vĩ đại. Một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu. Chư vị trưởng lão chớ có động thủ. Này linh thú ta có tác dụng lớn. Cũng không thể để các ngươi giết. Hư không tạo nên một mảnh gợn sóng. Phong Tử Thần từ đó đi ra. Đồng thời, hư không lần nữa khôi phục lưu động. Chư vị trưởng lão trên người giam cầm. Cũng theo đó giải trừ. Linh thú. Con thú này tên là linh thú sao? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Thân thể vừa có thể nhúc nhích. Cổ Việt Thị liền nghi hoặc mà hỏi thăm. Trưởng lão chưa nghe nói qua rất bình thường. Con thú này là lần đầu tiên xuất hiện tại trong hồng hoang. Nó không phải là sinh linh. Là tiên thiên chi khí một loại hình thái. Là ta sáng tạo ra đến. Chuyên môn ma luyện nhân tộc. Cười cười. Phong Tử Thần giải thích nói. Tiên thiên chi khí một loại khác hình thái. Nghi hoặc gật gật đầu. Cổ Việt Thị bỗng nhiên phản ứng lại. Lớn tiếng nói. Ma luyện nhân tộc. Người chính là như thế ma luyện nhân tộc. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Trực tiếp phái ra linh thú đại quân tiến đánh nhân tộc. Người liền không sợ các tộc nhân bị những linh thú này đánh giết sao? Trưởng lão còn mời yên tâm. Người nhìn ngươi đều gấp hồ đồ. Nơi đây có nương nương bày ra kết giới thủ hộ. Các tộc nhân sẽ không có nguy hiểm. Chỉ là hắn vừa dứt lời. Liền nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một tên nhân tộc bị linh thú đánh giết. Ngươi, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, chư trưởng lão sắc mặt cuồng biến. Chỉ vào Phong Tử Thần nói không ra lời. Chớ hoảng sợ, người này không có việc gì. Các trưởng lão lại nhìn. Nói xong, Phong Tử Thần chỉ người kia thi thể vị trí. Một đạo bạch quang lóe qua. Người kia vết thương trên người diệt hết. Vỡ vụn thân thể trọng tân khôi phục. Từ dưới đất bò dậy. Làm sao lại như vậy? Thấy người kia phục sinh, đám người không có buông lỏng xuống, ngược lại con ngươi co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói, tu vi của hắn đâu? Người kia trước khi chết chính là thiên tiên cảnh, có thể phục sinh về sau, một thân tu vi lại trực tiếp rơi xuống đến hậu thiên cảnh. Ngàn năm khổ tu một khi mất sạch, không phải do đám người không kinh ngạc, lúc này người kia đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên là phát hiện tình trạng của mình. Bất quá, không cho hắn suy nghĩ thời gian. Đầu kia linh thú lại đi tới. Đem hắn đánh giết. Sau một lát, lại phục sinh. Lại đánh giết. Cho đến một trưởng lão thực tế nhìn không được. Đem cái kia đầu hung thú đánh giết. Hắn mới cứu. Có thể cái kia một thân tu vi. Lại là triệt để về không được. Tộc trưởng. Đây là chuyện gì xảy ra? Tu vi của hắn đâu? Nửa ngày, Cổ Việt Thị mới hướng phía Phong Tử Thần hỏi. Chính là các ngươi nhìn thấy như thế. Bị linh thú đánh giết. Tuy không có chết, nhưng cả người tu vi. Lại là không gánh nổi. Muốn tiếp tục trường sinh bất lão. Vậy liền lại tu luyện từ đầu thôi. Nhếch miệng, Phong Tử Thần lấy nhất đạm mạc ngữ khí. Nói ra tàn nhẫn nhất. Có thể cái này. Cũng quá tàn nhẫn đi. Ngàn năm, vạn năm khổ tu, một khi hóa thành nước chảy, có bao nhiêu người có thể chịu rồi? Đây quả thực so chết còn đáng sợ hơn. Đám người nghe Phong Tử Thần về sau, chỉ cảm thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo. Tàn nhẫn, đáng sợ, trong hồng hoang so đây càng tàn nhẫn, càng đáng sợ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.